Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, vỡ tan hòa đàm. Còn không có trò chuyện 5 phút, Cổ Hiên cùng Mark rằng co liền đã bạt kiếm nỏ trương. Mặc kệ là Apollo hay là Diệp Vô Thường, đều bày ra một bộ chuẩn bị tùy thời phát lực tư thái. Bọn hắn mới sẽ không thẳng mình người ở chỗ nào. Phải chăng phù hợp? Chỉ cần chủ tử một câu, coi như cùng thế giới là địch, bọn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố bộc lộ ra nanh vuốt của mình. Loại thời điểm này, không có cái gì so dâu ba tần một cái lớn ngáp càng thêm kịp thời. Uống, hello, các người đều tới rồi sao? Không có ý tứ, vì cái gì không gọi tỉnh ta? Vặn eo bẻ cổ dâu ba tần rốt cục tỉnh lại, mỉm cười nói, nhìn dâu ba tần đại nhân ngủ ngon như vậy, không có ý tốt quấy rầy. Cổ Hiên lúc nói chuyện nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Mark. Dâu ba tần đại nhân thích ngủ chứng chúng ta sớm có nghe thấy. Không nên tự trách, Mark cũng là hòa hoãn xuống tới. Thật sự là chê cười. Ta đồng dạng không thích ngay trước mặt người khác ngủ. Dạng này quá nguy hiểm, cũng không lễ phép, phải biết mặc kệ là Apollo hay là Diệp Vô Thường, vừa rồi ai cho ta đến truy cập, ta liền vĩnh viễn không tỉnh lại, chỉ tiếc các ngươi không dám. Dâu ba tần hai tay chèo trống ở trên bàn, vừa đi vừa về nhìn một chút hai vị lão bằng hữu. Quá khứ bọn hắn cũng từng giao thủ qua, nhưng hai vị này chưa hề thắng nổi. Diệp Vô Thường cùng Apollo đều không thèm để ý ra hỏa này. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên, sát ý cũng áp chế xuống tới. Chưa từng có thiên cấp bán thần tộc có thể trưởng quản một phương tập đoàn tiền lệ. Dâu ba tần đại nhân quyền cao chức trọng, bọn hắn tự nhiên không dám. Cổ Hiên khó được như thế nâng ai. Tốt, khách sáo hoàn tất, nói chính sự. Bá vương tập đoàn không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức uy hiếp. Nếu như không tiếp thụ, vì cái gì ngươi sẽ đến? Dâu ba tần buồn bực đưa tay nắm lấy cái ót loạn phát. Một câu khí Cổ Hiên mặt đều xanh. Ha ha, thật thật là khó phải xem đến Cổ Hiên đại nhân như thế biểu lộ. Lần này tới đáng giá. Mark cười đến phá lệ vui vẻ. Cùng ta thông chi hai vị đồng dạng. Ta muốn kết thúc các ngươi đang tiến hành chiến tranh, cũng không phải ta trạch tâm nhân hậu, mà là các ngươi quá nháo đằng. Dâu ba tần đứng dậy, cầm lấy bên cạnh chuẩn bị xong tinh xảo ấm trà, vì Mark còn có Cổ Hiên tự mình rót một chén cà phê nóng. Sự tình gì không thể dùng tiền giải quyết, nhất định phải chém chém giết giết, làm cho ta người không phận sự này mỗi ngày thấy. Trong lòng ngứa một chút lợi hại. Ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Mark có chút không rõ. Sớm đi thời điểm Mark cùng dâu ba tần câu thông qua, hắn cam đoan Trương Lam đến liền nhất định sẽ giúp Nhật Bất Lạc tập đoàn cộng đồng chèn ép bá vương. Nhưng hiện tại xem ra dâu ba tần không giống như là một vị điều đình người, càng giống là đến tranh vào vũng nước đục. Nói đơn giản một chút, đánh trận rất thú vị, tính chúng ta đế quốc tập đoàn một phần, cùng đi chơi có được hay không? Dâu ba tần a a cho Cổ Hiên châm trà lúc, trên mặt không khỏi bộc lộ ra trương dương sát ý, cười đến Cổ Hiên lại có ta lưng phát lạnh. Ngươi nhất định là điên rồi, ngươi cũng nghĩ gia nhập vào đánh thế chiến sao? Cổ Hiên bình tĩnh hỏi. Cái gì chiến không quan hệ, muốn ta dâu ba tần treo nhất danh hào, lại ai cũng không dám đi giết, cỡ nào không có gì hay a? Như là đã là loạn thế, sao không để hắn loạn hơn một chút? Dâu ba tần ngồi về vị trí bên trên, vểnh lên hai chân không có vấn đề nói. Người biết một câu loạn hơn, có bao nhiêu người sẽ chết sao? Mark đã hoàn toàn xem không hiểu trước mắt dâu ba tần. Quá khứ hắn tựa hồ mỗi một cái trọng yếu trường hợp đều đang ngủ. Chỉ khi nào thanh tỉnh về sau, bộ dáng kia, thật đáng sợ, nhiều ít người sẽ chết có quan hệ gì? dù sao đều là vô dụng rác rưởi, chỉ có thể coi là thế giới ký sinh trùng mà thôi. Chết nhiều một điểm, giảm bớt carbon bài phóng cũng tốt. Joe Barton ha ha nói, người hung tàn bộ dáng, để cho ta nhớ tới quá khứ mình. Bất quá bây giờ, thừa dịp ngươi còn có chút đầu óc, ta cần nhắc nhở ngươi là, không nên lo chuyện bao đồng, cách chiến tranh xa một chút, nếu không cái gì đế quốc tập đoàn giống như Nhật bất lạc, cuối cùng đều sẽ hoàn toàn biến mất. Cổ Hiên tối hậu thư nói, nếu như giờ này ngày này bá vương tập đoàn đã cường đại đến loại tình trạng này, đương nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian tới nghe ta tất tất. Nói đơn giản một chút, ta đại biểu đế quốc tập đoàn tuyên bố, chúng ta đã tìm được cứu vớt cái này hỗn loạn thế giới phương pháp. Đó chính là chip hóa thế giới. Joe Barton đem đế quốc tập đoàn khu mang tính tiêu chí thẻ lục chip bình bày tại trên bàn. Đây là tại chúng ta đế quốc tập đoàn khu đã thí nghiệm 30 năm quản lý hình thức. Chỉ cần cho toàn bộ nhân loại cắm vào đối ứng thân phận chip, liền có thể đem tỷ lệ phạm tội hạ xuống đến thấp nhất. Thực hiện số không tiền tệ lưu thông, tất cả thân phận chuẩn bị ngăn, quy phạm tất cả may mắn còn sống sót nhân loại hành vi. Chúng ta liền có thể đoán trước tương lai. Ta thích nuôi chó, huấn luyện chó phương thức một tay roi sắt, một tay thức ăn cho chó. Nghe lời cho thức ăn cho chó, sủa loạn thưởng roi sắt, mấy lần về sau, nó liền sẽ nhớ kỹ xem ta thời điểm muốn sinh lòng kính sợ. Không cần ngươi đạo cụ, thật có lỗi ngươi đồ chơi, giữ lại mình chơi đi. Cổ Hiên đã mất đi toàn bộ kiên nhẫn, đứng dậy rời đi, suy tính một chút. Cổ Hiên đại nhân, ngươi có thể lựa chọn một tòa thành thị thí nghiệm phổ biến một chút. Dùng rất tốt, Joe Barton tựa như ven đường chào hàng bảo hiểm nhân viên. Cổ Hiên ngay cả cũng không quay đầu lại, giơ lên tay phải, giơ lên ngón tay giữa. Ngược lại là Diệp Vô Thường một mực tại dùng rút lui phương thức đi theo. Cảnh giác Joe Barton, nếu như hắn có bất kỳ muốn lưu người cử động, Diệp Vô Thường coi như liều lên tính mệnh, cũng sẽ không cho phép hắn đụng chủ tử nhà mình mảy may. Không cần hiện tại cự tuyệt ta, cho ngươi 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ chặt đứt bá vương tập đoàn tất cả khu vực mạng lưới phục vụ. Không thể lên lưới, rất thống khổ nha. Joe Barton không chút nào chính thức cảnh cáo nói. Cũng không biết Cổ Hiên có nghe hay không. Mark đại nhân, nhìn ngươi chính là người thông tình đạt lý. Yêu cầu của ta, ngươi cũng không có vấn đề à? Joe Barton quay đầu cười nói, ngươi muốn để ta Nhật bất lạc tập đoàn cũng tiếp nhận đế quốc tập đoàn đồng dạng chip hóa dân chúng sao? Mark chưa hề nghĩ tới lại biến thành loại này bộ dáng đàm phán. Đúng à, đây là trải qua đế quốc tập đoàn xâm nhập nghiên cứu ra được. Duy nhất có thể lấy cứu vớt địa cầu phương pháp, chip cắm vào, liền là đem thân thể người bên trong nguyên tội bài xuất. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có tương lai. Đương nhiên, ta biết như thế nói với các ngươi sẽ cảm thấy ta giống chào hàng. Mọi người trước tiên có thể thử nhìn một chút. Nhật bất lạc tập đoàn cung cấp một tòa thành trấn, trước thực hành chip hóa quản lý. Chỉ cần nửa năm, ngươi liền sẽ yêu loại này đơn giản lại hiệu suất cao phương thức. Joe Barton tích cực chào hàng. Joe Barton đại nhân, ta chỉ muốn biết một vấn đề. Mark cúi thấp đầu hỏi nói. Trương Lam đến đế quốc tập đoàn sao? Vì cái gì đột nhiên nâng lên tiểu tử này? Ta đợi đã lâu, còn không có tiếp vào hắn cập bờ tin tức. Bất quá ta đã phái đại lượng quân đội tại Duyên Hải tiếp tục tuần tra. Một khi trông thấy thuyền của bọn hắn, liền nhất định có thể tìm tới. Joe Barton nói dối. Thật sao? Mark cười cười. Joe Barton đại nhân, người thật không am hiểu nói dối. Tựa như ngươi không am hiểu ẩn tàng dã tâm của mình đồng dạng. Chip hóa quản lý mộng đẹp, bất quá là đem tất cả mọi người chung cực quyền quản lý giao cho đế quốc tập đoàn mà thôi. liền xem như Cổ Hiên nghĩ nuốt mất toàn thế giới, cũng biết tiến hành theo chất lượng, nước ấm nấu con ếch, mà ngươi, quá gấp, nhìn thái độ của ngươi ta liền biết, Trương Lam đã đến đế quốc tập đoàn, mà dã tâm của các ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn biết. Mà dạng này ta an tâm, bởi vì có hắn tại, các ngươi cái gì mộng đẹp đều là mơ mộng hão huyền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,